Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940 như thế vô sỉ. 2. Sao sao sao, các nàng hai cái là một đám, tự nhiên là giúp nàng nói chuyện, ai u, ta này mệnh, là cỡ nào khổ nha, nhà ta nam nhân muốn chết, chén cũng nát. Hết thảy đều không có. Ta sống ở trên đời này còn có cái gì ý nghĩa nha. Làm ta chết đi. Nói xong, nàng đứng dậy, cúi đầu liền phải hướng bên cạnh một cây cột đụng phải qua đi. May mắn người khác đúng lúc đem nàng bám trụ. Làm ta chết đi. Làm ta chết đi. Các ngươi không tin ta, các ngươi có thể đi tìm hiểu một chút tin tức. Lần trước nhà của chúng ta có một bộ đồ cổ đồng bồn. Chúng ta bổn không hiểu, cũng đã bị cô nương này thiếu chút nữa lừa đi rồi giá trị 100 triệu đồ cổ. Ta đi đem kia 100 triệu truy đòi lại tới, bị nàng ghi hận trong lòng. Những việc này, ta những cái đó hàng xóm đều biết đến. Các ngươi có thể đến đông thẳng phố đi tìm hiểu. Đại thẩm phi đầu tán phát, khóc lóc kể lể nói, ta cầm kia 100 triệu, muốn cho ta ra nam nhân chữa bệnh, không ngờ bị kẻ lừa đảo lừa hết, cũng liền nghĩ đem cuối cùng một cái đồ cổ chén lấy ra tới bán. Ai biết một lần nữa gặp được cô nương này, nàng ghi hận trong lòng, không nghĩ cho ta đường sống, cũng liền quăng ngã phá ta chén, ô ô. Làm ta đâm chết hảo. Các ngươi ai cũng không thể cản ta. Mọi người vừa nghe, lại đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Ở mọi người tiềm thức chung, luôn là sẽ thiên hướng kẻ yếu. Huống chi, nghe nói đến Dương Tử Mi cư nhiên đã từng muốn đã lừa gạt nhân gia hoàn toàn không có biết phụ nữ. Giá trị 100 triệu đồ cổ. Cũng liền tự nhiên tin này. Đại thẩm Mani Dương Tử Mi mắt lạnh nhìn đại thẩm tự đạo tự diễn. Hạ mặt tức giận đến muốn hộp máu. Lôi kéo bên cạnh kia bán nướng BBQ xoa đại thúc hỏi. Đại thúc, ngươi vừa rồi cũng thấy đi. Là chính nàng quăng ngã phá chén đi. Đại thúc không nghĩ trêu chọc thị phi. Lắc đầu nói, ta vừa rồi ở điểm tiền. Cái gì đều không có thấy, ngươi. Hạ mặt thấy hắn không chịu làm chứng, tức chết rồi. Đại thẩm thấy không có người nguyện ý cấp Dương Tử Mi làm chứng, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý giảo hoạt. Nàng biết Dương Tử Mi có tiền, da mặt cũng nên mỏng, bị như vậy một nháo, khẳng định sẽ lấy ra điểm tiền qua loa cho xong. Hảo, đừng nóng vội. Dương Tử Mi trấn ân một chút hạ mạt, nhìn đại thẩm nói, ngươi luôn miệng nói là ta quăng ngã phá ngươi chén, kia chén thượng nên có ta vân tay, hiện tại ta liền báo nguy, làm cảnh sát xử lý, nếu cảnh sát nói mặt trên có ta vân tay, ta đây liền bồi ngươi này chén tiền, đương nhiên, này đó mảnh nhỏ. Có thể cho đồ cổ giám định sư giám định có phải hay không đồ cổ. Nếu đúng vậy lời nói, ta sẽ chiếu thị trường bồi thường. Nếu không phải, đại thẩm, ta sẽ truy thảo ngươi vu tội phỉ báng pháp luật trách nhiệm. Cáo thượng tòa án, ngươi đến bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đại thẩm vừa nghe, sắc mặt bá biến bạch. Vừa rồi Dương Tử Mi chạm vào đều không có chạm qua này chén. Tự nhiên là không có vân tay ở mặt trên. Này chén nàng cũng không thể xác định có phải hay không đồ cổ. Chỉ là nàng từ góc tường đào ra, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Vạn nhất thật bẩm báo tòa án, có hại có thể là chính mình. Không được. Nàng tuyệt đối không cam lòng như vậy, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng trong mắt nháy mắt, lại bắt đầu chảo loạn chính mình đầu tóc. Một bộ so đậu Nga còn muốn oan uổng biểu tình khóc kêu lên. ta liền biết, ngươi tài đại khí thô, bối cảnh thâm hậu. Những cái đó cảnh sát, tòa án đều là sẽ giúp ngươi làm giả chứng. Ô ô, thế đạo này, chúng ta người nghèo không có biện pháp sống. Ô ô, tháng 6 phi sương, ta này đầy cõi lòng oan khuất không có địa phương khóc lóc kể lể. Ô ô, kêu cảnh sát đi, làm cho bọn họ cùng ngươi thông đồng thành gian, tới hãm hại ta cái này nghèo khổ nữ nhân. Vây xem, người không phải tiểu hài tử, tự nhiên biết, ở trên đời này, có quyền thế nói, cái gì cảnh sát tòa án là không nói chơi. Sao sao, hết chương.